Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, các thế lực lớn đều nghiên cứu cực quang vừa xuất hiện, có người quay chụp tương đối rõ ràng. Một đạo cực quang bay ngang qua bầu trời, đánh xuyên thông thiên tháp. Sau đó thông thiên tháp giống như bị làm nóng trong nháy mắt, sinh ra nhiệt độ cao kinh khủng, khiến toàn bộ thân tháp thông thiên tháp bị nung đỏ như khối thép nóng. Sau đó thân tháp đứt vẫy sụp đổ, toàn bộ thông thiên tháp đều sụp đổ, sau đó nổ tung sinh ra sóng xung kích mạnh mẽ, khiến cho khu vực bán kính 30 dặm bị hủy diệt, giống như tận thế. Đây chính là thông thiên tháp, rất nhiều người muốn đánh chú ý thông thiên tháp. Coi như khủng cụ cấp cường giả đi vào cũng thập tử vô sinh, nó cứ như vậy bị hủy sao? Hạ Lưu Xuyên Sen trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Cường độ đạo cực quang kia, hắn có khả năng so sánh với lực lượng thiên tai cấp, có điều thoạt nhìn đây không phải kỹ năng của thiên tai cấp sinh vật, càng giống một loại vũ khí nào đó của nhân loại. Trương Dân Thu trầm ngâm nói, vẻ mặt có chút quỷ dị, không thể nào, nhân loại có thể chế tạo ra vũ khí đạt đến trình độ kia sao? Hạ Lưu Xuyên không tin. Ai biết được, Trương Dân Thu cũng không dám khẳng định, toàn bộ thế giới đều đang nghị luận cực quang, đồng thời có rất nhiều ánh mắt hoài nghi chĩa về phía An Gia Lạc Dương. Thủ hộ giả liên minh toàn lực đuổi bắt An Thiên Tá. Tuy nhiên thời điểm này vừa vặn thông thiên tháp bị đánh nổ, cái này khó tránh người ta nghi ngờ quá trùng hợp, nhưng mọi người cũng hết sức hoài nghi An Thiên Tá có lực lượng lớn như vậy hay không. Mạnh như tứ đại chiến thần, cũng không có khả năng có được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Huống chi lúc ấy An Thiên Tá căn bản không tại phụ cận thông thiên tháp, mà ở Lão Quân Sơn cách đây vạn dặm. Nhưng rất nhanh, càng nhiều điểm đáng ngờ xuất hiện, bởi vì Lạc Dương bị các thế lực khắp nơi nghiêm mật giám sát, có người phát hiện A Sinh mang theo một đội nhân mã áp giải một quái vật khổng lồ trở về Lạc Dương. Táp đầu vật tiến vào Lạc Dương không kỳ quái, nhưng Lạc Dương sống chết trước mắt. A Sinh một nhân vật quan trọng như vậy lại không ở Lạc Dương, mà sau khi kiểm chứng, phát hiện đường đi hắn trở về, khả năng cao đi từ phía thông thiên tháp tới. Càng khiến người ta hoài nghi là, có người phát hiện tung tích của trụng thánh trên hoang mạc, điều này chứng minh An Gian căn bản không bắt được trụng thánh. Tất cả đầu mối đều chỉ về phía An Gia, nhưng không ai dám động An Gia. Ngay cả thủ hộ giả liên minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí các cơ sở mầm tại Lạc Dương đều nhân lệnh tạm thời rút đi. Rất nhiều kế hoạch nhắm An Gia cũng bị mắc cạn, người nào cũng không muốn nhất kích khủng bố kia rơi vào nhà mình, ngay cả thông thiên tháp cũng bị phá hủy như vậy, nếu đổi thành nơi ở của bọn hắn, không ai dám tưởng tượng hậu quả thế nào. Trong lúc nhất thời An Gia biến thành hồng hoang mãnh thú, người người nghe đến đã biến sắc, khi chưa xác định An Gia có thể sử dụng được lực lượng đáng sợ kia nữa không, đoán chừng không kẻ nào dám cứng rắn ra tay với An Gia. Thế nhưng không thiếu người nghĩ cách đi điều tra An Gia, muốn biết rõ ràng lai lịch cực quang. Có điều đây là kết quả tốt nhất An Thiên Tá muốn. Ít nhất không người nào dám làm hại người nhà hắn. An Gia. A Sinh về bên người An Thiên Tá, đốc quân đại nhân. May mắn không làm nhục mệnh, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ta Sinh dẫn theo một nhóm binh lính đi về phía An Thiên Tá. Cải mái sao? An Thiên Tá cười hỏi. Cải mái, đã nghiền sao? An Thiên Tá lại hỏi. Đã nghiền. An Thiên Tá lại hỏi, tất cả binh sĩ tham gia hành động lần này đều lớn tiếng trả lời, vậy là được rồi, về sau người nào để cho chúng ta khó chịu, chúng ta sẽ cho bọn chúng biết tay. Tất cả thành viên tham gia hành động lần này được cho tặng tam tinh huân chương lạc nhật quân. Quân hàm tăng lên một cấp, An Thiên Tá ban thưởng các đội viên tham dự hành động lần này, đồng thời cũng ban thưởng tất cả thành viên lạc nhật quân ở đây. Khi An Thiên Tá dùng chiến thuật rút lui Lạc Dương trong khoảng thời gian này, cũng không phát sinh náo động. Hết thảy các binh sĩ đều cảnh giác cao độ, không để Lạc Dương phát sinh đại biến. Lý Mộc Bạch một mực khiến An Thiên Tá hết sức nhức đầu, trong khoảng thời gian này, ngược lại hỗ trợ ổn định thế cục Lạc Dương, cái này khiến An Thiên Tá hơi ngoài ý muốn. Nguyên bản An Thiên Tá thừa dịp cơ hội lần này, quét dọn một lần Lạc Dương, mà Lý Mộc Bạch là cái họa tâm phúc lớn nhất của hắn, tuy nhiên hắn lại không ngờ tới, Lý Mộc Bạch hoàn toàn không có ý đầu thừa dịp loạn lạc chiếm cứ Lạc Dương, lần này thật nguy hiểm. Lý Huyền một mực lưu tại Lý gia, nghe được tin tức An Thiên Tá trở về sau, tảng đá đè nặng trong lòng được thả xuống, hắn không lo lắng An Thiên Tá. Mà vui mừng trong khoảng thời gian này Lý Mặc Bạch không cưỡng ép chiếm cứ Lạc Dương, Lý Mặc Bạch khinh miệt nhìn Lý Huyền liếc mắt, uổng cho ngươi đi gần An Gia như vậy. Ngần ấy thủ đoạn nhỏ của An Thiên Tá mà ngươi cũng không nhìn thấu, còn làm được đại sự gì, ta vốn không phải ngươi thích làm đại sự. Lý Huyền không quan trọng nhún vai, có điều trong lòng hắn xác thực bội phục Lý Mặc Bạch. Hắn biết rõ Lý Mặc Bạch hy vọng để Lý gia thay thế An gia trở thành Lạc Dương chi vương lớn thế nào, nhưng đối mặt cám dỗ lớn như vậy, Lý Mặc Bạch có thể nhìn thấu dụng tâm của An Thiên Tá, mà tin tưởng chắc chắn An Thiên Tá có thể trở về, Đây quả thực là sự tình không phải người bình thường dám nghĩ dám làm. A Sinh trở về không bao lâu, liền đi tìm Chu Văn. Chu Văn cũng nhìn video trên mạng. Hắn đã sớm biết hành động này do A Sinh làm, mà cái gì phát ra cực quang, Chu Văn cũng đoán được. Lúc trước A Sinh dẫn hắn đi nhìn máy áp xúc gia tốc kia. Chẳng qua Chu Văn không ngờ tới, vật kia có thể khủng bố như vậy, uy lực nhất kích kia. Ngay cả Chu Văn cũng không dám chọi cứng, nó chỉ sợ sánh ngang với lực lượng thiên tai cấp. A Sinh cũng không giấu giếm Chu Văn. Đen chân tường nói cho Chu Văn, Văn thiếu gia, Đốc quân không phải cố ý giấu ngươi, chẳng qua hành động lần này thực sự quá mạo hiểm, càng ít người biết càng tốt, vạn nhất để người ta nhìn ra một điểm không thích hợp, không thể đen động thế bọn hắn đều dẫn tới. Muốn sử dụng máy gia tốc này dưới khoảng cách như vậy mà không bị đám người động thế phát hiện, đây chính là việc khó nhất lần này. A Sinh giải thích nói. Chu Văn cũng không ngại chuyện này, ngật đầu nói. Xác thực mạo hiểm, các ngươi không chỉ dụ dỗ động thế đi, ngay cả người thánh điện cũng dụ dỗ qua. A Sinh cười nói. Kỳ thực lãnh hiệu trưởng ở phụ cận, chỉ cần Đốc quân đại nhân phát ra tín hiệu, hắn sẽ tới cứu viện. Chu Văn không cảm thấy kinh ngạc, đây mới là phong cách làm việc của An Thiên Tá. Không có đạo lý bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, mà không có bất kỳ sự chuẩn bị gì. Có điều Đốc quân đại nhân ngoài miệng không nói. Kế nhưng ta xem ra, hắn hết sức cảm động hành động xuất thủ tương trợ của ngươi. Ta chẳng qua không muốn để Lam tỷ bọn họ xảy ra chuyện mà thôi, không liên quan gì đến hắn. Chu Văn nói. Ta Sinh cười nói. Đều là ngươi một nhà, hà tất rõ ràng như vậy. Dừng một chút, vẻ mặt A Sinh lại đau khổ nói. Có điều, một pháo này đã tiêu hao tài sản An gia tích xúc nhiều năm, nói pha sản cũng chưa đủ, về sau có khi phải nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày. Chu Văn hơi ngẩn ra, vật kia tiêu hao tài nguyên lớn như vậy sao? Nào đơn giản lớn, phải nói kinh khủng mới đúng, nếu như không có hàng loạt tài nguyên, mấy năm tới rất khó chế tạo ra viên pháo thứ hai, A Sinh nói. Các ngươi không sợ trong khoảng thời gian này, thủ hộ giả liên minh sẽ tới báo thù sao? Chu Văn cười khổ nói. Vậy để xem bọn hắn có can đảm cược hay không? Đốc quân nói bọn hắn không có đảm lượng cược. A Sinh hết sức thoải mái nói với Chu Văn, có điều Đốc quân nói. Chuyện này không để cho người ngoài biết bất luận cái gì, bằng không thì, sao? Ta chỉ có thể bảo chứng, tin tức sẽ không tiết lộ từ ta. Chu Văn nghiêm túc nói. Ta Sinh nở nụ cười, nếu không tin được ngươi, Đốc quân cũng sẽ không ngầm đồng ý ta cho ngươi biết. Thời điểm hai người đang nói chuyện, A Sinh đột nhiên nhận được tin tức, lại có sinh vật khác tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Chương 1242, Chu Văn vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra một phần mềm xem trực tiếp, rất nhanh xem trực tiếp hình ảnh trong ma phương. Đầu tiên thấy hình ảnh, Chu Văn ngốc tại chỗ. Sinh vật trong màn hình là một nữ nhân mặc sa y màu trắng, dưới sóng nhiệt tập kích trên kim tinh. Hóp áo hơi chập chờn, trên thân tán ra oánh quang nhàn nhạt, để người ta cảm giác mát lạnh an bình. Nguyệt độc, tinh nguyệt độc mang mạng che mặt, che đi khuôn mặt, mà lại bên trong oánh quang kia, thân ảnh của nàng mông lung, người bình thường căn bản không nhìn thấy dáng dấp của nàng, nhưng Chu Văn chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra, do khí chất nguyệt độc quá đặc biệt, đồng thời ở với nàng rất lâu, cho nên rất dễ dàng nhận ra. Quả nhiên nguyệt độc cũng phải đi vào. Chu Văn thở dài một hơi, hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ vì cái gì nguyệt độc không nguyện ý rời địa cầu. Nhưng cuối cùng nguyệt độc lại cự tuyệt sự trợ giúp của hắn, lựa chọn rời khỏi địa cầu. Cái này khiến Chu Văn không hiểu. Nguyệt độc rơi trên bình đại kiến trúc kim loại kia, nàng không đem máu của mình nhỏ lên trên bình đài, chẳng qua bước một bước. Ngươi đã tiến vào bên trong gian phòng, đây là tên tử trong thần thoại sao? Thật xinh đẹp. Không phải nhân loại sao? Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ nhân loại, quá mông lung. Không thấy rõ lắm. Nói không chừng khuôn mặt xấu xí, có tư thái và khí chất như vậy, tuyệt đối không thể xấu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trọng điểm lại là dung nhan của nguyệt độc. Dây thắt lưng nguyệt độc tung bay, chua nổi trên không trung, kim loại thủ vệ lập tức đánh tới. Nguyệt độc chậm rãi rơi trên mặt đất, cũng không để ý tới viên đạn kia. Nhưng viên đạn kia trong quá trình phi hành lại chậm rãi, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như bông tuyết biến mất dưới ánh mặt trời. Càng kinh khủng chính là, không chỉ đạn, ngay cả thân thể kim loại thủ vệ cũng chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt, kim loại thủ vệ kia tựa như viên đạn kia, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sau cánh cửa lớn đều mở, từng đội kim loại thủ vệ theo sáu đại môn vọt ra ngoài, điên cuồng bắn phá về phía nguyệt độc. Mưa đạn đang bay về phía nguyệt độc, lần nữa quỷ dị biến mất. Thân thể kim loại thủ vệ kia cũng giống vậy, chẳng qua mất một lúc, hơn 100 kim loại thủ vệ cứ biến mất không thấy gì là, trên mặt đất không lưu lại bất cứ thứ gì. Không có thứ nguyên kết tinh, không có chứng phối sủng. Bên trong gian phòng sạch sẽ không nhuốm bụi trần, nhưng loại quan sát cuộc chiến không dám nói tiếp nữa. Từ khi có khối ma phương trực tiếp về sau, hiểu biết của mọi người dần tăng lên, cũng được chứng kiến không ít sinh vật cường đại, tồn tại cường đại như Long Quy, còn cần phản đòn công kích của địch nhân, tuy nhiên lại đứng nơi đó bất động. có thể tiêu diệt sự tồn tại của địch nhân. Nhân loại sợ hãi nhất không phải lực lượng có thể nhìn thấy kia, mà sợ hãi Nguyệt Độc làm thế nào giết chết những kim loại thủ vệ đó. Trong lòng tràn ngập hàng loạt sợ hãi, cổ giáo sư, ngài thấy thế nào? Sinh vật thần bí mới xuất hiện này, ngài so sánh nàng và Long Quy, ai mạnh hơn? Một người chủ trì chương trình tường thuật trực tiếp trừ cục điều tra tự do liên bang, hỏi thăm ý kiến của một vị giáo sư. Cô giáo sư là khách mời cố định trong tiết mục truyền hình trực tiếp phân tích ma phương, thực lực bản thân không tầm thường, lần trước phân tích đưa ra nhận định hoàn toàn chính xác, cho nên tỷ lệ người xem đánh giá cao. Cổ giáo sư suy nghĩ một chút nói, Lao Quy có địa vị khá cao trong thần thoại Đông Khu, dị thứ nguyên bình thường rất khó so sánh với nó. Cổ giáo sư cho rằng năng lực của nữ tử thần bí này không bằng Long Quy. Ngươi chủ chỉ muốn xác nhận ý kiến của cổ giáo sư, ai biết cổ giáo sư lại lắc đầu nói, vừa vặn tương phản, ta nhận định nữ tử thần bí này mạnh hơn một chút. Ngươi chủ trì không hiểu hỏi, cổ giáo sư, ta đây không rõ, ngài mới vừa nói Long Quy có địa vị khá cao trong thần thoại Đông Khu, nhưng hiện tại ngài nói nữ tử thần bí kia còn mạnh hơn cả Long Quy, chẳng lẽ ngài đã nhận ra lai lịch của nữ tử thần bí kia? Trong truyền thuyết, địa vị của nàng hẳn phía trên Long Quy. Cổ giáo sư nói, có thể nói như vậy, căn cứ phán đoán của ta, vị nữ tử thần bí này khả năng cao là nhân vật chứ danh trong truyền thuyết Đông Khu, mà còn là nhân vật không ai không biết. Ta thực sự quá hiếu kỳ, tin tưởng người xem cũng nhất định rất tò mò. Cổ giáo sư, hiện tại ngài có thể công bố đáp án không? Ngươi dẫn chương trình nói, dĩ nhiên có thể, nếu như phán đoán của ta không sai, vị nữ tử thần bí này chính là vị kia trên mặt trăng. Cổ giáo sư chắc chắn nói, ta, à, chẳng lẽ nói, nữ tử thần bí kia chính là hàng Nga tiên tử trong truyền thuyết? Ngươi chủ trì lập tức kinh ngạc nói. Không chỉ người chủ trì dẫn chương trình, rất nhiều Đông Khu xem chương trình, nghe cổ giáo sư nói như vậy, đều nhận định như vậy. Ta đi, tư thái khí chất kia, thật sự có khả năng, không thể nào, ngay cả hàng Nga tiên tử cũng xuất hiện. Nếu đây thật sự là hàng Nga tiên tử, ta tình nguyện sống ít đi một giờ, để nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Hàng Nga hết sức nổi danh tại Đông Khu, lượng người xem trong nháy mắt tăng lên phát nổ. Chu Văn nhai xong, lại chút giờ khóc giờ cười, hắn đã gặp qua hàng Nga thật sự, trong lòng còn đang suy nghĩ. Nếu để bọn hắn nhìn thấy hàng Nga thật sự, không biết sẽ nghĩ thế nào. Mặc dù cổ giáo sư không đoán đúng thân phận Nguyệt Độc, có điều ý của hắn cũng chính xác, có điều đoán sai hệ thống thần thoại mà thôi. Thời điểm mọi người nghị luận, Hoàng Kim Chiến Thần một đã vọt ra, đối với Nguyệt Độc bắn một phát. Đáng tiếc, đạn của hắn so với đạn của kim loại thủ vệ khá khổng hơn, viên đạn trên đường phi hành biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Kim Chiến Thần lại bắn tiếp mấy phát, kết quả vẫn như vậy, đạn biến mất không nói. Cuối cùng thân thể Hoàng Kim Chiến Thần theo đó biến mất. Sau đó Hoàng Kim Chiến Thần khác xuất hiện đều như vậy, Nguyệt Độc chỉ đứng một chỗ chẳng hề làm gì, Hoàng Kim Chiến Thần cứ một tên tiếp một tên biến mất, quá mạnh, không hổ là Nguyệt Thần đại nhân. Một tên hán tử không học thức giống lên kêu to, hàng Nga tiên tử mạnh thế sao? Mặc dù hàng Nga rất nổi tiếng, nhưng luận địa vị, còn kém xa Long Quy. Hiện tại nói nàng là hàng Nga, khó tránh khỏi hơi võ đoán, coi như thật sự là hàng Ma, ta cảm thấy không hề mạnh hơn Long Quy. Các nữ nhân thì lý tính hơn, thần lớn đều cho rằng Long Quy mạnh hơn. Ngươi chủ chỉ thấy có rất nhiều người nghi vấn cổ giáo sư, liền tiếp tục đặt câu hỏi. Cổ giáo sư, rất nhiều người xem cho rằng Long Quy có địa vị cao hơn hàng Nga, ngài cảm thấy thế nào? Cổ giáo sư gật đầu nói. Chỉ xét phương diện cống hiến và địa vị, Long Quy xác thực cao hơn một chút, có điều mọi người không chỉ dựa vào một hai phương diện quyết định. Thời điểm cổ giáo sư đang giải thích, cảnh báo trên 6 đại môn lập tức vang lên, tiếng vang đè lên thanh âm của cổ giáo sư, cổ giáo sư đành phải đình chỉ giải thích. Trên thực tế không phải ai cũng nghe hắn giải thích. Mọi người đều muốn biết, vị tiên tử Nguyệt Cung này có thể ngăn cản phát súng thứ 7 tất sát không? Đương nhiên, cũng có người hoài nghi, Nguyệt Độc không đỡ nổi phát đầu tiên. Bành! Một tiếng súng vang về sau, nhân loại mới ý thức được, sinh vật bên trong đại môn đã bắn phát súng đầu tiên. Chương 1243, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân Nguyệt Độc, cơ bản không có người nào có thể nhìn thấy quỹ tích của viên đạn, chỉ có thể nhìn thấy kết quả. Nguyệt Độc vẫn đứng nơi đó như lúc trước, thân hình chưa từng di động. Có điều tay trái của nàng lại giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ hoàn mỹ như ngọc, kẹp lấy một viên đạn dài nhọn, hai bên viên đạn bị tay nàng kẹp lõm vào. Tòng. Nguyệt Độc nới lỏng ngón tay ra, mặc cho viên đạn kia rơi xuống đất. Tầm mắt vẫn bình tĩnh như vậy nhìn về đại môn bắn ra đạn, vậy mà kẹp được. Mọi người đều kinh ngạc, xem chiến đấu lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên bọn hắn nhìn bộ dáng viên đạn kia thế nào. Mặc dù bị viên đạn bị kẹp biến hình, có điều vẫn có thể nhìn ra. Viên đạn do một loại kim loại đen đúc thành. Bên ngoài viên đạn có một số hoa văn kỳ dị, có điều viên đạn đã bị kẹp biến hình, cho nên không nhìn thấy rõ ràng hoa văn thế nào. Bành bành, tiếng súng một lần tiếp một lần, Nguyệt Độc vừa đi về phía cửa chính, một bên ngọc trường vung khẽ, viên đạn này đến viên đạn khác bị nàng kẹp trên ngón tay, trong chốc lát 6 phát súng đã đánh xong. phát súng thứ 7 vẫn chưa vang lên. Quá mạnh, cổ giáo sư nói không sai, vị tiên tử này so với Long Quy mạnh hơn nhiều lắm. Sinh vật xinh đẹp như vậy, hơn nữa là thiên tài cấp. Các ngươi nói xem, nếu nàng bị giết có tôn ra chứng phối sủng hay không? Nếu tôn ra chứng phối sủng, ta sẽ đi đoạt đầu tiên. Ngươi có tư cách gì đi đoạt? Muốn cướp cũng là trộm thánh và vua nhặt nhạnh chỗ tốt đi nhặt. Chu Văn không có tâm tư xem phụ đề, cũng không muốn nghe cổ giáo sư và người chủ trì phân tích cái gì. Tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung về phía Nguyệt Độc. Hắn thấp thỏm không biết Nguyệt Độc có thể tiếp được phát súng thứ 7. Cho đến nay, vẫn chưa có sinh vật nào chịu phát súng thứ 7 mà không chết. Vô luận thập hào tử thần có được năng lực bất tử bất diệt hay là thiên tai cấp Long Quy, đều chết. Nguyệt Độc đi tới trước cửa, đang chuẩn bị tiến vào trong đại môn. Cuối cùng phát súng thứ 7 vang lên. Nghe được súng vang lên, tất cả mọi người không nhịn được giật mình một cái. Sau đó trước tiên đi nhìn Nguyệt Độc. Chu Văn vẫn ngó chừng Nguyệt Độc, phát súng vang lên về sau. Lúc hắn thấy rõ ràng tình huống của Nguyệt Độc, không khỏi kinh ngạc. Ngón tay Nguyệt Độc bất thình lình kẹp lấy viên đạn thứ 7, nhưng viên đạn kia không bởi bị Nguyệt Độc kẹp lấy mà mất đi lực lượng. Viên đạn kịch liệt xoay tròn giữa ngón tay Nguyệt Độc, ma sát với Nguyệt Quang lĩnh vực của Nguyệt Độc. Đầu tiên bởi viên đạn quá nóng cho nên phát sáng lên, từ xa nhìn lại giữa ngón tay Nguyệt Độc như kẹp lấy pháo hoa. Nguyệt Quang chi lực không ngừng va chạm với viên đạn, Nguyệt Độc cũng không hoàn toàn khống chế được viên đạn kia. Cong. Ngón tay Nguyệt Độc khẽ nâng, mạnh mẽ cải biến đường đạn, để viên đạn bay lướt qua người nàng. Bởi vì tất cả quá nhanh, viên đạn rời khỏi ngón tay Nguyệt Độc về sau, thần lớn người không nhìn thấy rõ, còn tưởng rằng Nguyệt Độc đã thành công trận phát súng thứ 7 tất sát. Nhưng Chu Văn lại thấy được, viên đạn kia bay qua về sau, lại như vật sống, trên không trung tạo thành vòng cung, dùng tốc độ nhanh hơn bắn về phía hót Nguyệt Độc. Mạnh. Cơ hồ đồng thời, tiếng súng thứ 8 vang lên. Một phát này không chỉ mang theo lực công kích mạnh mẽ, thậm chí còn che giấu phát súng thứ 7 quay lại, khiến Nguyệt Độc lâm vào khốn cảnh tiên hậu giáp kích. Thời điểm cơ hồ Chu Văn phát hiện viên đạn quẹo qua, hắn đã sử dụng không gian truyền tống đi tới Kim Tinh. Mạnh. Ong. Hai tiếng súng vang về sau, đám người quan chiến phát hiện ngón tay Nguyệt Độc cầm lấy viên đạn thứ 8, mà sau lưng Nguyệt Độc có một thanh cổ kiếm ngăn cản viên đạn thứ 7 vòng về. Quỷ dị chính là viên đạn thứ 7 kia có thể đánh nổ tất cả, nhưng đánh trên vỏ kiếm kia lại không thể đánh vỡ vào thanh cổ kiếm kia, chẳng qua đánh thanh cổ kiếm kia bay ra ngoài, viên đạn theo đó cải biến quy tích, cổ kiếm bay ra ngoài, rơi vào trong tay một người. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, người nắm chặt cổ kiếm bất ngờ chính là vua nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta đi. Thanh cổ kiếm trong tay vua nhặt nhạnh chỗ tốt rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể ngăn cản đạn thiên tai cấp? Đây không phải viên đạn bình thường, đó là viên thứ 7 tất sát. Đừng bảo nó là một thanh thiên tai cấp cổ kiếm nhé. Không thể nào. Gặp quỷ. Rốt cuộc vua nhặt nhạnh chỗ tốt có lai lịch gì? Có ngăn cản viên đạn thứ 7 kia, cần gì phải đi nhặt tiện nghi? Tự mình đánh vào dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh không phải tốt hơn sao? Mọi người đều kinh nghi bất định nhìn Chu Văn. Bản thân Chu Văn cũng hơi kinh ngạc. Hắn tự biết mình không ngăn nổi viên đạn kia, vốn định dùng một thứ gì đó cương cứng giúp Nguyệt Độc cản một thoáng. Cái gọi là cản một thoáng, cũng chính là kéo dài một chút thời gian. Hắn cũng không hy vọng thanh kiếm kia có thể thật sự ngăn cản viên đạn kia, chỉ cần giúp Nguyệt Độc đổi thêm một chút thời gian là được. Nhưng ai biết? Thiên tử tam kiếm đã bị Chu Văn coi như vật hy sinh, lại ngoài dự liệu không bị đánh vỡ, mạnh mẽ trận nhất kích tất sát kia. Thiên tử tam kiếm cứng như vậy sao? Trong lòng Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Từ khi dung hợp ra thiên tử tam kiếm về sau, Chu Văn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp ra thanh kiếm kia ra, cũng không biết dùng như thế nào. Cho nên một mực chưa từng dùng qua, lúc này lấy ra làm pháo hôi, lại hiệu quả bất ngờ. Nguyệt Độc nhìn thoáng qua Chu Văn, Chu Văn khẽ gật đầu đối với Nguyệt Độc, khóe mắt mang theo ý cười. Chu Văn biết Nguyệt Độc hẳn nhận ra hắn. Nhưng một giây sau, Nguyệt Độc quay người vọt vào bên trong đại môn, tốc độ của nàng quá nhanh, chờ thời điểm Chu Văn muốn theo sau. Bên trong đã vang lên tiếng súng, sau đó mọi thứ lại yên tĩnh trở lại. Trong nội tâm Chu Văn lục bục một thoáng, bên trong đại môn vẫn yên tĩnh như chết. Chu Văn biết hiện tại coi như mình xông vào, chỉ sợ vẫn không kịp, có điều hắn vẫn muốn vào xem, cho nên sử dụng thuấn di đi vào. Nhưng bên trong chỉ có lối đi thông suốt bốn phương. Sau phương hướng đại môn đều tương liên. Thời điểm trong game, Chu Văn đã xông vào thử. Có điều xông vào không bao lâu đã bị giết. Một mực không tìm ra dị thứ nguyên sinh vật bắn ra đạn. Lần này tiến đến, Chu Văn dán lên mình thế thân phù, chỉ cần trúng một phát súng, liền lập tức đi. Nhưng lần này hắn xông vào bên trong tìm một hồi lâu, không có bất kỳ sinh vật nào công kích hắn. Lúc Chu Văn xuyên qua hành lang giang khắp nơi. Thời điểm đi tới trước một cái cổng kim loại, phát hiện Nguyệt Độc đã đứng ở nơi đó, thoạt nhìn không bị tổn thương gì. Thế nhưng Chu Văn lại không thấy bất kỳ thi thể dị thứ nguyên sinh vật nào. Thời điểm Chu Văn đang nghi ngờ, đại môn tòa cung điện kim loại kia mở ra, bên trong phóng xạ ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Người trên địa cầu, thông qua ma phương cũng thấy màn này, bọn hắn cũng nghi hoặc giống như Chu Văn. Không biết xảy ra chuyện gì. Thân hình Chu Văn lùi lại,